Phượng nghịch thiên hạ, chương 1121, gặp lại trên chiến trường 2, góc truyện audio.com, sau hắn lại tỉ mỉ khắc hoa kết ngạnh lên khối ngọc nàng vẫn không nỡ tùy tiện mang trên người, bảo tồn cẩn thận trong nạp giới. Đi ra khỏi phủ tướng quân, gió đêm thổi, đầu mờ mịt vì rượu chợt trong sáng hơn nhiều theo băng linh huyễn điểu bay lên trời cao trở lại con đường tới vách đá vừa rồi. Nàng chỉ dừng lại nơi này, ngọc bội hẳn là rơi chỗ gần đây. Hai, nơi đó là vách núi, nếu rơi dưới vách núi thì phiền a. Rất nhanh tới bên vách núi, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đáp xuống mảnh rừng, trong tay chợt lóe lửa cháy, lập tức chiếu sáng chung quanh. Vừa rồi đứng ở chỗ này, Hoàng Bắc Nguyệt đi tới một thân cây, đột nhiên ngơ ngẩn, híp mắt ngồi xổm xuống, dùng ánh lửa chiếu sáng mấy dấu chân trên mặt đất. Đây là máu tươi vừa mới lưu lại, bởi vậy không thể là bọn họ, sau khi bọn họ rời khỏi còn có người đã tới đây. Nàng đứng lên nhìn bốn phía chỉ có dấu chân một người, đi tới dưới cây này liền biến mất. Xem ra, đối phương là một cao thủ a. Uống rượu đầu mơ hồ đau, Hoàng Bắc Nguyệt gõ đầu một chút lẩm bẩm nói. Xem ra có phiền toái. Trừ mấy dấu chân ra, ngọc bội của nàng hoàn toàn biến mất, không chừng chính là chủ nhân dấu chân cầm đi. Tuy nhiên, ngọc bội kia chỉ là đồ bình thường, không phải thần khí cũng không phải linh khí, trừ đẹp mắt thì cũng không hề có tác dụng gì, cao thủ thấy nó hẳn là khinh thường thứ này chứ. Nàng nghĩ tới vách núi liền nhìn xuống phía dưới, vực sâu tối như mực nếu có xuống tìm thì chỉ có thể ngại ngùng đứng trước Mặc Liên mà không nói được gì. Buồn bực bò lên lưng băng linh huyễn điểu, Hoàng Bắc Nguyệt bóp đầu nói. Nến đỏ, ngươi có cảm giác dấu chân lạ lùng không? Nến đỏ ở trong không gian linh thú, nghe vậy liền chạy đến nói. Không biết chủ nhân ở bên cạnh dấu chân có người thấy mùi quái dị hay không? Mùi quái dị, Hoàng Bắc Nguyệt đứng thẳng người lên, hồi tưởng một chút chậm rãi nói hình như có mùi bị đốt. Nến đỏ vội vàng gật đầu, chính là loại mùi này, ta tưởng mùi nitrat kali, chúng ta không đốt nitrat kali, bọn họ căn bản không kịp chuẩn bị nitrat kali, chỉ tìm được một ít bột phấn gần đây, sau đó để nến đỏ tán vào không khí lúc nàng thổi sáo. Lượng nitrat kali không nhiều lắm, chỉ hơi mê hoặc binh lính nước Bắc rượu mà thôi, buổi tối gió lớn, rất nhanh thổi tàn mát nitrat kali. Lúc nàng vừa đuổi qua căn bản không người thấy mùi nitrat kali. Mùi bị lửa cháy như ẩn như hiện, vì thế nên trong lòng nàng vẫn cảm thấy dấu chân thật quái dị. Có lẽ là một vị cao thủ thuộc tính hỏa, khá kiêu ngạo thích phóng nguyên khí hỏa ra. Nến đỏ tính đến trường hợp này. Hoàng Bắc Nguyệt cũng nghĩ vậy, triệu hồi sư rất thưa thớt, có thể trở thành triệu hồi sư thì ngoài thiên phú là mặt quan trọng nhất còn có cả sự may mắn nữa. Một số triệu hồi sư vốn rất tầm thường, nhưng cơ duyên xảo hợp đột nhiên cường đại, liền không khống chế được cảm xúc, đi tới đâu cũng thích để người ta biết mình lợi hại thế nào, bởi vậy cứ phóng nguyên khí ra bên ngoài khoe mẽ. Nhưng trong lòng nàng loáng thoáng cảm giác sự việc không đơn giản như vậy. Hai người trầm mặc một hồi, băng linh huyễn điểu bay qua một mảnh rừng âm u ngoài thành, ở biên cảnh, sau lúc tối đêm cửa thành sẽ đóng cửa, bởi vậy buổi tối núi rừng cơ bản yên tĩnh không tiếng động, không một bóng người. Xong, tại nơi yên tĩnh như vậy, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn xé tan. Góc truyện audio.com, màn đêm, Hoàng Bắc Nguyệt cùng nến đỏ nhanh chóng liếc nhau, tiếng của A Lệ Nhã, nến đỏ cả kinh nói. Không kịp suy nghĩ tại sao khuya khoắt A Lệ Nhã không an ổn ở phủ tướng quân mà tới chỗ này, Hoàng Bắc Nguyệt đã khống chế băng linh huyễn điểu nhanh chóng bay xuống. Tốc độ băng linh huyễn điểu nhanh, đột nhiên vọt tới chỗ tiếng thét chói tai, xong vừa tới gần, mùi máu tươi nồng đậm liền đập vào mặt. Nguyên khí hỏa từ ngón tay chui ra, trong nháy mắt chiếu sáng trong rừng cây có vô số thi thể ngổn ngang. Nến đỏ che miệng kinh hô một tiếng, thi thể bị chết rất bi thảm, đều là nữ hài tử mười mấy tuổi, máu tươi chảy xuống đất dung hợp cùng một chỗ. Mà trong góc một bóng dáng lạnh run ôm đầu gối cuộn mình, kinh mạch trọng yếu trên người cuồn cuộn chảy máu. Hoàng Bắc Nguyệt mắt đầy lửa giận, người nào to gan như vậy, dám làm sằng bậy ở chỗ nàng cai quản. Nến đỏ, đi giúp A Lệ Nhã chữa thương. Nàng trầm giọng dặn dò, sau đó nhắm mắt cảm thụ khí tức chung quanh, khống chế băng linh huyễn điểu thay đổi phương hướng đuổi theo. Nến đỏ vượt qua hồ máu trên mặt đất đi tới bên người A Lệ Nhã, vừa duỗi tay chạm nàng đã bị phản kháng cực kỳ mãnh liệt. Đừng chạm ta, ma quỷ, thật đáng sợ, nến đỏ đành phải điểm huyệt đạo trên người nàng, để nàng ăn một viên đan dược cầm máu, A Lệ Nhã hỗn loạn ngất xỉu đi. Lúc này nến đỏ mới giúp nàng xử lý vết thương trên người. A Lệ Nhã cũng là triệu hồi sư không tồi, mặc dù chưa bao giờ thấy nàng ra tay, nhưng nàng là muội muội của A Tát Lôi, hai người đều giỏi về tốc độ, gặp phải nguy hiểm liền chạy là được. Cao thủ dạng gì mới có thể biến nàng thành như vậy? Nhìn vết thương đáng sợ trên kinh mạch, nến đỏ rùng mình, người nọ muốn nàng chảy hết máu thành xác khô sao? xử lý tốt vết thương trên người A Lệ Nhã, Hoàng Bắc Nguyệt vẻ mặt ấm ức cũng đã trở về. Nàng thế nào, đi qua ngồi xổm xuống, A Lệ Nhã cũng lờ mờ tỉnh, vừa mở mắt cả người run rẩy, vừa khóc vừa hô. Ta thấy hắn, thật đáng sợ, quỷ, hắn là quỷ. A Lệ Nhã, là ta, ngươi thấy ai, là ai mang ngươi đến đây? Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng hỏi, giọng nói hơi lớn khiến A Lệ Nhã sợ hãi khóc lên, không nói được gì. Chủ nhân, nàng giống như bị sợ hãi, tạm thời hỏi không được gì, trước mang nàng trở về đã. Nến đỏ nói, không đuổi bắt được ác nhân, chủ nhân cũng rất kích động, bộ dáng này không hỏi được gì, chỉ biết hù dọa A Lệ Nhã. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nói, ngươi mang nàng trở về ta xử lý thi thể những nữ hài tử thông chi người nhà bọn họ đến nhận. Thoáng cái chết nhiều nữ hài tử như vậy, trong thành dân chúng khẳng định sẽ hoang mang rối loạn, kế tiếp sẽ không thống trị tốt. Lòng người tan rã, nếu cường địch đến tấn công, chỉ cần dụ dỗ một chút, cả tòa thành trì không khó rơi vào tay giặc. Mặc kệ là ai, dám làm chuyện này ở dưới mí mắt nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Vội vã xử lý thi thể trở về, sáng sớm ngày thứ hai, quả nhiên thành thị quan trọng ở biên cảnh cũng chấn động, rất nhiều dân chúng khóc kể trên đường cái, không biết ai kích động, dân chúng liền bao vây phủ tướng quân, công kích Duệ Hầu mới tới không có năng lực bảo vệ dân chúng trong thành. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong phủ tướng quân sứt đầu mẻ chán, loại chuyện này theo lệ thường là phát tiền trợ cấp, sau đó nàng tự mình ra mặt hứa hẹn điều tra hung thủ, sẽ không để đám nữ hài tử uổng mạng. Nhưng dân, góc chuyện audio.com, chúng dường như đã hẹn trước với nhau, không ai nhận tiền, ngược lại càng khóc lớn, nhìn bộ dáng chính là muốn vây chặt phủ tướng quân. Điều dân thật sự rất làm càn, vương đã tận tình tận nghĩa, bọn họ còn muốn thế nào? Trong phủ tướng quân, từ trên nóc nhà nhìn tình huống phía dưới, A Tát Lôi tức giận la to. Cát Khắc nói, xem ra trong thành có gian tế trà trộn, có người cố ý kích động dân chúng, trước hết để chúng ta nội loạn, bọn họ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ta xem tám phần là người nước Bắc Diệu làm, Phong Liên Dực thật là tiểu nhân hèn hạ, giết cô gái vô tội thì chẳng đáng làm nam nhi. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Hoàng Bắc Nguyệt, A Tát Lôi mới nói. Nhưng Cát Khắc lại vội vã ra hiệu bằng ánh mắt cho hắn, cẩn thận quan sát vẻ mặt Hoàng Bắc Nguyệt, có một số việc nàng chưa bao giờ nói, nhưng trong lòng bọn hắn hiểu. Không phải người nước Bắc Diệu, trầm mặc chỉ chốc lát Hoàng Bắc Nguyệt mới mở miệng, ta hiểu rõ phong cách hành sự của Phong Liên Dực, hắn không bao giờ dùng loại thủ đoạn này. Mặc dù hắn đã khác xưa, nhưng bản tính một số người không thay đổi được. Cho dù hắn không giết nhưng những dân chúng cũng là hắn phái người kích động. A Tát Lôi chắc chắn nói, A Lệ Nhã gặp chuyện không may, hắn suýt điên rồi. Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, chống cằm suy tư chốc lát nói. Người nọ thích cô gái trẻ tấn thành lớn như vậy, hắn nhất định sẽ tới tiếp. Nghe vậy, tất cả mọi người giật mình nhìn nàng. Vương, ngươi định gài bẫy hắn sao? Một nụ cười lạnh như băng hiện bên khóe môi, khuôn mặt tinh xảo như hoa sen xinh đẹp tuyệt trần, cũng không mất đại khí. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Mọi người suýt xoa, nghe nàng nói câu này hẳn là lấy chính mình làm mồi dẫn người nọ mắc câu A. Đêm khuya, Tấn Thành từ xưa đến nay nghiêm cấm đi lại vào ban đêm, vừa đến buổi tối, dân chúng cũng không ra khỏi cửa, dân chúng vây quanh phủ tướng quân cũng bị bức phải trở về nhà. Cả Tấn Thành lâm vào trầm tĩnh khủng bố. Ở một căn nhà trong thành, Hoàng Bắc Nguyệt thay một xiêm y trắng trong thuần khiết của một cô gái bình thường, ngồi ở trước canh cửi bên cửa sổ. Mái tóc nhẹ nhàng buông xuống trên vai, sau khi tắm rửa trên người có mùi thơm nhẹ nhàng của thiếu nữ, thần thái ôn hòa, cử chỉ mềm mại, đuôi lông mày, khóe mắt thuần khiết như hoa sen thanh lịch. Thu liễm lệ khí đầy người, nàng có thể giải trang bất cứ nhân vật gì. Chỉ tiếc canh cười cổ đại rất hành hạ người, rõ ràng thao tác đơn giản, nhưng sử dụng lại khiến người da đau đầu. Nàng cố gắng cẩn thận, động tác thả chậm, dệt vài vòng vo. Ngẩng đầu liếc ánh trăng ngoài cửa sổ, trăng đã lên giữa trời, chung quanh không hề có động tĩnh. Chẳng lẽ người nọ xem thấu kế sách của nàng, hoặc hắn căn bản không định xuất hiện, mặc kệ kết quả thế nào, nàng cũng không thể tiếp nhận, người này hại nàng vừa tới đã thành tội nhân trong lòng dân chúng, nàng nhất định phải bắt được hắn. Hiện tại không có cách trấn an dân chúng, cách duy nhất chỉ có bắt được hung thủ. Trong lòng không ngừng lóe ý niệm trong đầu, trên tay không chú ý, ngón tay bị con thoi đâm một chút, đột nhiên rịn ra một giọt máu. Nàng nhíu mi lại, định đưa tay bỏ vào miệng hút, nhưng thình lình từ bên cạnh một bàn tay vươn đến, bắt được tay nàng, đưa vào miệng ấm áp, đầu lưỡi cuốn lấy ngón tay nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cả kinh, trong lòng nghiêng ngả, trên lưng phát lạnh, trán toát ra mồ. Góc chuyện audio.com, hồi lấm tấm, không thể nào, có người đến gần nàng như vậy mà nàng không hề nhận thấy, năng lực cảm giác của nàng luôn hết sức nhạy cảm, tuyệt đối không thể không nhận ra. Trong lòng khiếp sợ, nhưng ý nghĩ của Hoàng Bắc Nguyệt rất tỉnh táo, điều chỉnh hơi thở, giả bộ như cô gái bình thường kinh hô một tiếng, muốn lùi tay về. Song người nọ hút máu của nàng hết sức mê mẩn, trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, hàm răng dùng sức muốn cắn vết thương để tiếp tục hút. Được voi đòi tiên, Hoàng Bắc Nguyệt giật ngón tay, rút mạnh khỏi hàm răng người nọ, bị thái độ mạnh mẽ của nàng làm sừng sốt, lập tức tức giận, bắt được tóc của nàng kéo mạnh vào trong lòng. Không hề có ý thương Hương Tiếc Ngọc, cách chương.